Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 610, ngươi quên ta à? Ngươi lan à? Ngươi da mặt làm sao dày à? Nhất định phải tiến nam nhân gian phòng. Đây cũng là Tần Phi lần thứ nhất như thế chanh chua mắng chửi người. Cũng là Tần Phi lần thứ nhất mắng Tào Ban. Không có cách nào. Giờ phút này mình hoàn toàn tương đương với một tên phế nhân. Ngoại trừ miệng, tứ chi y nguyên không cách nào phát lực. Tương đương với cấp 4 tàn phế. Mà cái này độc hạt giờ phút này liền ẩn thân tại cửa gian phòng phía sau. Biểu lộ âm hiểm, ánh mắt ác độc. Vừa rồi nàng vậy nghe được cái này liền là Tần Phi mong nhớ ngày đêm Tào Ảnh. Cái này mấy ngày, nàng một mực đang quan sát Tần Phi. Phát hiện hắn đối nàng tình căn thâm trùng. Nàng đối với Tào Ảnh là có một tia đố kỵ. Thế là nàng cho Tần Phi một cái làm cho người tóc gáy dựng lên mỉm cười. Quay người như là rắn độc một thanh. Nhẹ nhàng mở cửa, trốn đến môn phía sau. Nếu như Tào Ảnh vừa tiến tới, tay trói gà không chặt nàng, khẳng định sẽ bị nàng trong nháy mắt chế phục. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Tào Ảnh bị Tần Phi một trận cẩu huyết lâm đầu mắng. Ngây ra như phỗng, tâm đau muốn chết. Nàng lần này lo lắng lửa cháy tới. Nhưng thật ra là ôm mãnh liệt hy vọng. Hơn nữa còn có một chút xíu xúc động. Muốn làm minh bạch, mình rốt cuộc mất đi cái gì. Nhưng là bị Tần Phi dạng này cảnh tỉnh. Trong nháy mắt liền ngớ ngẩn. Hắn tại sao phải dạng này hung mình? Nàng khó chịu muốn mạng. Nàng nước mắt đã bị trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Cuối cùng nước này trâu mắt to vậy che không được. Vặn thành một giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt. Thuận nàng xinh đẹp gương mặt. Chậm rãi trượt xuống. Thê mỹ mà động người. Bất quá nàng vẫn không có muốn đi ý tứ. Mà là đứng tại cửa ra vào. Dẫm chân tại chỗ. Tần Phi, ngươi đi ra, ta muốn hỏi một số việc. Tào Ảnh còn tại não hải bên trong vẫn là những hình kia sự tình. Những hình này bên trong nàng cười đến cùng bông hoa đồng dạng. So bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ. Nàng còn chưa thấy qua vui vẻ như vậy mình. Ngươi là não tàn à? Ngươi nghe không hiểu tiếng người nha. Ta để ngươi đi ngươi nghe không hiểu chưa? Có phải hay không muốn ta làm trận cởi quần cho ngươi xem à? Tần Phi đã nói năng lỗ mãng. Thật sự là không có cách nào. Cô nàng này có đôi khi liền quật cường như vậy. Đuổi đều đuổi không đi. Nhưng là Tần Phi rất sợ. Hiện tại nàng đứng ở bên ngoài. Độc hạt không dám động thủ. Là bởi vì ngoài hành lang mặt hướng giờ đều có người hội đi lại. Còn có liền là trên hành lang phương. Có mấy cái thời gian thực camera tại tuyến kiểm trắc, nàng một khi sử dụng bạo lực, Tào Ảnh khẳng định hội dãy giụa. Đến lúc đó, có lẽ sẽ để sân khấu tiểu ca ca sớm phát hiện. Nàng cho dù có lòng tin giết người, nhưng chạy trốn liền có chút khó khăn. Nàng không nguyện ý mạo hiểm, cho nên chàng diện một lần có chút giới ở. Tào Ảnh không chịu đi, nhưng là vậy không dám tiến vào. Tần Phi cũng không thể tránh được. Lại lời khó nghe đều đã nói. Hiện tại mình ngồi ở trên giường. Có lẽ liên cởi quần khí lực cũng không có. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bỗng nhúc nhích. Nguyên lai là cái này độc hạt thật sự là kìm nén không được. Nho nhỏ cào phía dưới ngứa. Không có cách nào. Giờ phút này nàng vẫn là trần chuồng sao sao. Cho nên khả năng có cái gì tiểu côn trùng bay vào. Ăn vụng đâu. Lúc đầu cái này cửa phòng là thiếp tường, khe cửa nhỏ mà góc độ không đúng, nhưng là giờ phút này môn sau này nhốt một điểm, phản mà xuất hiện một đầu càng khe lớn hơn khe hở. Với lại Tào Ảnh đứng tại cửa ra vào cái kia cái góc độ, vừa vặn có thể từ bên trong, thấy được, một cái trần chuồng sao sao nữ tử, liền đứng tại môn phía sau, lại một lần nữa, Tào Ảnh như là ngũ lôi oanh đỉnh. Nay thiên lôi công cũng quá nhàn đi. Nàng thật có điểm không chịu nổi. Cái này cái gì a? Kim ốc tàng kiều. Ăn vụng. Đây quả thực. Để nàng tâm tính trực tiếp bạo tạc. Nàng lại ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Tần Phi quần áo không chỉnh tề. Kiều tóc lộn xộn. Một bộ làm chuyện xấu bộ dáng. Hết thảy đều có thể giải thích thông được. Nữ hài tử một khi có một loại nào đó dẫn hướng tư duy. liền tự nhiên mà vậy lại bắt đầu mình thiên mã hành không sức tưởng tượng. Giờ phút này Tần Phi trong ánh mắt chứa loại kia đối nàng không bỏ, lo âu và lo lắng, đều bị nàng tưởng tượng trở thành, bị người bắt gian tại giường về sau loại kia khủng hoảng, táo bạo cùng sợ hãi. Ha ha, Tào Ảnh lập tức mặt xám như cho, tâm lý toàn bộ ám trầm, đột nhiên một hơi lên không nổi, đứng không vững, cúi người đỡ mình đầu gối, cái này khẽ cong eo không sao. Nàng ánh mắt hướng xuống về sau, vậy mà lại phát hiện môn bên chân còn có một cái màu đen viền gen tình thú nội y. Rất kiệt xuất hội chơi. Ha ha, nước mắt lần này không phải trượt xuống, mà là giống nước long đầu, tuôn rơi rơi xuống. Nàng cuối cùng run rẩy một cái, sau này vừa lui, lấy tay che mặt, thút thít mà đi, một đường chạy chậm, xông xuống thang lầu, đi xuống lầu. Nàng lúc đầu coi là mình cùng hắn có thể là bởi vì một ít hiểu lầm mà tách ra. Dù sao tổng sự tình đều cho thấy mình cùng hắn có một đoạn khó quên quá khứ. Lúc trước Lưu Hải Lộ nói hắn là một cái cặn bã nam, nàng vậy vẫn luôn ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng là giờ phút này mình tận mắt nhìn thấy, xem ra là sự thật. Nhất định là vừa rồi mình đến lúc đó, bọn hắn đang tại làm cầu thả sự tình, sau đó mình gõ cửa hù dọa hắn, hắn bối rối mặc quần áo tử tế, sau đó để cái kia nữ tránh ở sau cửa. Không phải hắn vì sao lại ngăn cản đi vào phòng đâu. Tính toán, mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Về đến nhà Tào Ảnh, còn phải đối mặt mụ mụ thẩm vấn, không học tập chạy loạn khắp nơi. Tần Phi ngươi ngược lại là rất ác độc a. Mắng cố gắng hung, đem nàng mắng đi, ta còn dự định cùng nàng chơi một chút. Cái này độc hạt lại đóng cửa một cái, cười nhẹ nhàng chậm rãi đi ra. Ha ha, cùng với nàng loại này ngốc nữ có cái gì tốt chơi? Cùng ta chơi không vui sao? Tần Phi hiện tại đã không muốn để cho Tào Ảnh cuốn vào những này đâu. Tranh, nàng đã nhiều lần bị mình liên lụy, kém chút chết đi, đã chịu đủ, lần này quên đi thôi, để cho mình yên lặng tiếp nhận a. Tần Phi tâm lý một mực còn ôm có hy vọng, ngươi cái này chó hệ thống, bước ngoặt nguy hiểm, khẳng định hội thức tỉnh a. Ha ha ha, thật sự là yêu thâm trầm a, yêu vĩ đại a, ta đều có chút cảm động, ta đều không bỏ được giết ngươi. Làm sao xử lý? Độc hạt nhau tới giường, một thanh liền đem Tần Phi đè lên giường, ép dưới thân thể, còn muốn đích thân mình. Tần Phi vùng vẫy mấy lần, phát hiện không dùng, liền từ bỏ. Cái tư thế này là nữ thượng vị, chẳng lẽ nàng muốn bá vương mạnh lên? Tần Phi ngược lại là không quan trọng, sao sao mà thôi, bất quá cái này độc hạt, hôn mấy cái, khả năng cảm thấy Tần Phi giống như một con cá chết đồng dạng, không phối hợp, cho nên không vui đâu. Một thanh bóp lấy Tần Phi cổ, muốn đưa Tần Phi lên đường. Tần Phi hô hấp khó khăn, cực độ thiếu dưỡng, yết hầu phát ra từ từ tiếng vang, đầu đại lượng thiếu dưỡng, miệng há thật to, tay chân lại không lực. Lần thứ nhất tuyệt vọng như vậy, thống khổ đến toàn bộ con mắt đều muốn bay ra ngoài. Lần này thật phải chết a. Hệ thống vẫn không có muốn khôi phục dấu hiệu. Tào Ban, ngươi về sau tuyệt đối không nên nhớ kỹ ta. Cứ như vậy hảo hảo sinh hoạt a. Không phải, ngươi khẳng định sẽ chịu không nổi. Ta không hy vọng ngươi về sau sống ở áy náy bên trong. Độc hạt nhìn xem Tần Phi sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, càng thêm dùng sức, một khi cũng không cho Tần Phi cơ hội. Phanh phanh, hai tiếng, môn lại vang lên, đây không phải tại gõ cửa, mà là tại xô cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.